Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4909, chơi trò gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản lần thứ hai đem hóa giao cho Khúc Đàn Nhi thời điểm, cánh tay lại co rụt lại. Lần này, hắn nhìn mặt lộ tức giận Khúc Đàn Nhi, đáng thương vô cùng nhắc nhở nói, cái kia, các ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Nàng cự tuyệt, không cần, lão bản nói. Như thế nào không kiểm tra, vạn nhất hàng không giống thuyết minh đâu, người sẽ sao, nàng hỏi lại, đương nhiên sẽ không, tiểu điếm Kim Sơn chiêu bài, ta cũng không làm hủy ta cửa hàng thanh danh phá sự. Kia không phải kết, Khúc Đàn Nhi vân đạm phong khinh tỏ vẻ, chúng ta không cần kiểm tra, vạn nhất hàng không giống thuyết minh, dám chơi bọn họ quay đầu lại hủy đi này phá cửa hàng. Lão bản trừng mắt, ai, ta đều cho các ngươi kiểm tra rồi. Các ngươi như thế nào làm bộ dáng đều không muốn. Người này, ra sức khước từ, nên không phải là không nghĩ cho bọn hắn thùng dụng cụ đi. Khúc Đàn Nhi mặt đen, người rốt cuộc có cho hay không? Cướp, ước các ngươi ra tới, tự nhiên là phải cho. Chủ tiệm bảo đảm nói, ngữ khí bỗng dưng vừa chuyển, hảo không uy oải. Nhưng là, cho các ngươi phía trước, liền không cho phép ta đổi ý một thời gian sao? Người tưởng đổi ý, Khúc Đàn Nhi híp mắt. Không, đừng đổi ý, ta chính là luyến tiếc a, kia cảm giác, liền cùng đương nương ngậm đắng nuốt cay nhìn nữ nhi lớn lên, sau đó, nữ nhi muốn xuất giá giống nhau. Này tám bộ, cộng thêm này túi gấm, trang đều là cực phẩm thứ tốt a, có thể bán cái giá trên trời, lão bản chế tạo thời điểm, kia nước mắt là xôn xao liêu a, hiện tại, tám bộ công cụ, thêm túi gấm, cảm ứng đều phải tặng không người giống nhau, lão bản tâm đang nhỏ máu. Cơ nhiên là như vậy cái nguyên nhân, liền bởi vì hắn không tha, cho nên, dây dưa dây cà, lãng phí bọn họ một chén trà nhỏ thời gian. Nháy mắt, chủ tiệm hình tượng, trong lòng nàng, từ cao thâm khó đoán, biến thành thần kinh lải nhải. Nàng lười đến nói chuyện, trực tiếp tay nhỏ duỗi ra, dùng đoạt, đem công cụ cướp về, lại dùng lực một xả, đem lão bản ngón tay thắt cổ túi gấm cấp xả đi. Động tác thần tốc, hơn nữa. Không chút khách khí, đãi chủ tiệm phản ứng lại đây, toàn bộ đồ vật đều bị nàng thu vào nhẫn không gian bên trong. Gì, đồ vật đâu, như thế nào không thấy, người đem chúng nó giấu ở nơi nào, này lực chú ý, lập tức bị rời đi. Lão bản tò mò mà tả nhìn hữu nhìn, lúc này, hắn thực tinh, cùng phu thê hai người vẫn duy trì nhất định khoảng cách, không thấu tiến lên đi. Phía trước, làm như thế nào sẽ cho rằng lão bản là cái diệu nhân? Nhìn hắn hành vi, biểu hiện, hoàn toàn chính là động kinh bệnh tâm thần một quả. Khúc Đàn Nhi trừ trừ khóe miệng, lười đến vô nghĩa. Cáo từ, nàng kéo Mặc Liên Thành liền phải đi, chỉ cần đi rồi, mặc kệ này lão bản lại như thế nào kéo dài thời gian, đều không đạt được mục đích, chỉ có thể nghẹn. Thấy hai người cũng không quay đầu lại muốn đi, lão bản sốt ruột. Ai, các ngươi đừng đi, ta lời nói cũng chưa hỏi xong đâu. Các ngươi như thế nào liền đi vội vã? Hai vợ chồng ăn ý mà không để ý tới hắn. Thẳng đến, chủ tiệm dậm chân hô lên một câu. Uy uy, ta lần này kêu các ngươi ra tới. Chủ yếu là có sinh ý cùng các ngươi nói. Theo chân bọn họ nói sinh ý, hai vợ chồng song song bước chân một đốn. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra hoang mang. Nhưng thật ra, không có lập tức rời đi ý tứ. Hoặc là nói, hai người bọn họ nói là muốn chạy. Đáy lòng vẫn là có điểm muốn biết này lão bản dẫn bọn họ ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không thành uy hiếp. Thấy Mặc Liên Thành không có mở miệng hỏi ý tứ, Khúc Đàn Nhi nói tiếp nói. Người muốn cùng chúng ta làm buôn bán, cái gì sinh ý, thấy bọn họ không đi, chủ tiệm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chợt. Lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng. 4912, cách chương.